Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Vậy nguyện vọng của em là gì? Hắc Viêm Triệt nhìn gió nhẹ thổi bay tóc dài của cô, không nhịn được vươn tay vuốt tóc cô ra sau tai, mắt to lấp lánh lóe ra tia sáng chờ mong, sáng rực trong suốt hồn nhiên giống như thiên sứ sắp vỗ cánh tung bay. Động tác này của anh làm cho Viên Cồn Cồn đỏ mặt, tuy chuyện mờ ám hơn bọn họ cũng đã làm qua nhưng anh dịu dàng như vậy làm cô càng rung động hơn. Nói ra sẽ không linh. Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt cô bỗng ửng hồng, giờ trò xấu tiến gần hơn, cúi người nhìn xuống từ trên cao tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, còn cố ý dùng môi day nhẹ chạm nhẹ vào lỗ tai cô nhẹ giọng. Vậy em bắt bao nhiêu máy bay? Em Viên Cồn Cồn bị anh làm như vậy liền run một cái, chân cũng mềm nhũng. Hắc Viêm Triệt ôm lấy cô giống như ôm Na Tịch Hách, một tay liền bế cô làm ra bộ dáng ước chừng, vẫn còn rất nhẹ. Viên Cồn Cồn ôm cổ anh, vươn tay gãi gãi lỗ vừa nãy anh thổi hơi làm cô cảm thấy rất ngứa. Tiểu Bàn, nếu em muốn cầu nguyện vậy ngày mai anh dẫn em đến sân bay của nhà họ Hắc cho em bắt đủ một lần. Hắc Viêm Triệt ôm cô vừa đi vừa nói chuyện, đừng mà cố ý làm như vậy không tính. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu vuốt tóc của anh, yêu cầu quá nhiều, em có thể hỏi anh một vấn đề hay không? Viên Cồn Cồn nhẹ nhàng kéo kéo tóc của Hắc Viêm Triệt nhỏ giọng meo meo. Ê cái gì, kêu tên của anh? Hắc Viêm Triệt không vui trách mắng. Hắc Viêm Triệt, anh biết rồi, em đang ám chỉ đêm qua anh chưa thỏa mãn em cho nên cố ý quên lời nói của anh. Hắc Viêm Triệt nhếch lên một nụ cười quỷ dị nhìn vừa tà ác vừa quyến rũ. Viên Cồn Cồn đánh anh một cái, lại mặt đỏ. Anh đừng luôn nói mấy lời này. Vậy em nên gọi anh là cái gì? Triệt, tốt lắm hỏi đi. Hắc Viêm Triệt vừa lòng gật gật đầu nhàn nhạt nói. Anh có biết đâu có ý nghĩa đặc biệt gì đối với em không? Hắc Viêm Triệt sừng sốt vào đỉnh hóng mát ngồi. Vì sao hỏi như vậy? Bởi vì ta sau khi mất trí nhớ trong đầu em thường xuyên hiện ra bốn chữ cái này, bác sĩ nói rất có khả năng là thứ gì đó rất quan trọng trong trí nhớ mà em đã mất. Viên Cồn Cồn rúc vào trong lòng anh, cọ sát tìm kiếm ấm áp. Hắc Viêm Triệt cởi áo khoác phủ lên trên người cô, nắm tay nhỏ bé hơi lạnh dùng nhiệt độ cơ thể mình ủ ấm cho cô. Thật ra anh cũng muốn biết rốt cuộc chữ này có ý nghĩa gì với em đi rồi anh mới phát hiện em dùng chỉ thêu cùng màu thêu lên áo tắm, áo ngủ, thậm chí là thảm lông cũng có. Anh đã nghĩ rất lâu cũng chưa nghĩ ra bốn chữ cái này có ý nghĩa đặc biệt gì với em. Ý nghĩa phù hợp nhất với em có thể là em muốn ăn sô-cô-la đô mà anh không cho em ăn cho nên em mượn cái này nói ra. Anh Duệ cũng nói như vậy, chẳng lẽ ở trong lòng các người em chính là một người tham ăn như vậy sao? Viên Cồn Cồn mím môi hơi không vui meo meo. Em đúng là vậy. Hắc Viêm Triệt cố ý xem nhẹ ba chữ làm cho anh không vui, nếu như là trước đây anh nhất định sẽ phát giận với cô nhưng bây giờ bỏ đi, anh không thể quá tham lam, Na Tịch Thịnh Duệ cũng trả giá không kém anh, làm sao anh có thể yêu cầu trong lòng cô chỉ có anh thôi. Chỉ là loại cảm giác này rất không tốt, muốn ngủ chúng ta về nhà đi. Viên Cồn Cồn cọ sát ở trong ngực anh, buồn ngủ meo meo như mèo kêu. Được, chúng ta về nhà. Hắc Viêm Triệt cười cười ôm cô đi về nhà, đi về nơi của anh cũng chính là nhà của cô. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mấy ngày này Viên Cồn Cồn cảm thấy thật hạnh phúc, Hắc Viêm Triệt cưng chiều dung túng cô làm cho cô cảm thấy mình là người. gocchuyenaudio.com, hạnh phúc nhất trên cái thế giới này, thậm chí cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không thể nhớ lại cũng không sao, nhưng cô không nghĩ tới giữa bọn họ luôn có một việc hơi không hiểu nhau, chính là Na Tịch Thịnh Duệ và người kích nổ chuyện mâu thuẫn giữa hai người chính là Na Tịch Hách. Con muốn cha. Na Tịch Hách nhìn Viên Cồn Cồn, đôi đã biến thành màu tím đậm làm cho người ta không rét mà run, ngang ngược rét lạnh giống như cha ruột của cậu. Hách Hách, không phải mẹ từng nói với con là cha đã đi rồi sao, đừng bướng bỉnh nữa được không? Viên Cồn Cồn bất đắc dĩ nhìn vật dụng bị ném lung tung và miếng thủy tinh xung quanh một chút, nhẹ nhàng nói. Con muốn cha. Na Tịch Hách cố chấp ập lại. Mẹ biết con nhớ cha, mẹ cũng nhớ, nhưng mẹ không tìm được con muốn mẹ làm sao bây giờ? Viên Cồn Cồn hơi khổ sở hốc mắt đỏ lên. Na Tịch Hách nhìn cô không nói chuyện. Hách Hách ngoan, đừng náo loạn được không, nếu chú Hắc thấy thì sẽ tức giận. Viên Cồn Cồn muốn đến gần cậu lại bị một cái tủ quần áo giữa không trung ngăn cản. Con muốn cha. Na Tịch Hách quát to một tiếng, tất cả đèn treo thủy tinh trên trần nhà đột nhiên phát ra tiếng nổ trong trẻo, Viên Cồn Cồn sợ tới mức ngồi xuống che lỗ tai. Cũng đúng lúc này cửa ầm một tiếng mở ra, Hắc Viêm Triệt từ cửa lập tức đi tới chỗ Na Tịch Hách, không hề nghĩ ngợi trực tiếp nâng tay cho cậu một cái tát. Bốp một tiếng đánh làm cho mặt Na Tịch Hách lệch qua một bên, cũng đánh vào tim Viên Cồn Cồn. Hách Hách. Viên Cồn Cồn đứng dậy chạy đến bên giường ôm Na Tịch Hách vào trong ngực. Con mới mấy tuổi, càn rỡ đến không để ý đến an nguy của người khác. Có biết có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn Na Tịch Hách, giọng điệu cũng vô cùng lạnh nhạt. Cách chương.